Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chờ đợi hồi lâu. Nghe nói Cổ Phong muốn rời khỏi, Hạ Tố Thanh trong lòng là cực kỳ không bỏ. Bất quá nàng biết Cổ Phong bây giờ chui vào Bắc Vực, lấy một cái nội tông võ giả thân phận hành tẩu, tất nhiên có thật nhiều cần thiết phải chú ý. Cuối cùng mở miệng, tốt, mụ mụ. Ta đợi ngươi đi đưa Cổ Thúc Thúc. Hạ Tuấn lập tức mở miệng nói ra. Hạ Tố Thanh gật gật đầu. Cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong nói ra. Cổ Phong ca ca, nếu như cần ta, trước tiên truyền âm cho ta. Vừa nói, nàng đem một cái truyền âm phù cho Cổ Phong. Tốt, Cổ Phong gật gật đầu. Lập tức Hạ Tuấn cùng Cổ Phong rời đi đại điện, cùng một chỗ hướng phía ngoại giới đi đến. Có Hạ Tuấn dẫn đường. Hai người một đường tốc độ cực nhanh, rất nhanh, chính là đến tới gần mặt biển chỗ. Hạ Tuấn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cổ Thúc Thúc, ta biết ngươi không muốn bại lộ thân phận, ta cũng sẽ không liền đưa ngươi ra ngoài. Không sao, ngươi lại trở về đi. Cổ Phong mở miệng nhạt nói. Hôm nay có thể gặp được cố nhân, đối với Linh Hải tình huống càng thêm hiểu. Đối với Cổ Phong mà nói cũng là thu hoạch không nhỏ. Cổ Thúc Thúc, Hạ Tuấn muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì? Cổ Phong hỏi. Hạ Tuấn mở miệng, phảng phất hạ quyết định cái gì quyết tâm. Cổ Thúc Thúc, tại ký ức của ta bên trong, nương đã trải qua mấy ngàn năm không cười qua. Mụ mụ qua nhiều năm như vậy một người quá khó khăn. Nàng thường xuyên nhắc tới ngài. Nàng đối với ngài, mẫu thân ngươi, là muội muội ta. Chỉ thế thôi, trở về đi. Cổ Phong như thế nào không được minh bạch Hạ Tuấn ý tứ. Một tiếng nhạt nói. Quay người rời đi. Cổ Thúc Thúc. Hạ Tuấn lại mở miệng. Phát hiện Cổ Phong đã trải qua đi xa. Hắn đối với Cổ Phong ấn tượng vô cùng tốt. Hắn cũng hy vọng mụ mụ có thể hạnh phúc. Thế nhưng là. Tuấn Nhi. Trở về đi. Cũng tại lúc này. Hạ Tố Thanh truyền âm. Tại Hạ Tuấn vang lên bên tai. Mụ mụ. Ta. Người Cổ Thúc Thúc lời kia tại nói với ngươi, cũng là hướng ta nói. Nương sớm đã không được hy vọng xa vời nhiều như vậy. Ngươi nhớ kỹ hắn vĩnh viễn là ngươi Cổ Thúc Thúc. Chỉ thế thôi. Mụ mụ, ta hiểu. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong tại mặt biển bên trên cực tốc mà đi. Hắn biết vừa rồi mình nói Hạ Tố Thanh đều nghe vào trong tai. Nhưng Cổ Phong chỉ làm như thế. Tại Hồn Quy Lâm. Hắn đã cùng Nhu Nhi cử hành tiệc cưới. Đời này của hắn, vợ duy nhất, là Nhu Nhi. Tâm hắn sớm đã dung không được những nữ nhân khác. Tiếp tục phi hành, mắt thấy phải bay ra Ký Châu Hải vực thời điểm. Mấy đạo thân ảnh chớp mắt mà ra, ngăn cản tại Cổ Phong trước mặt. Đồng thời, bốn phía từng mảnh trận văn. Trực tiếp hiển hiện, đem cái này một vùng khu vực nhỏ. Trực tiếp cùng ngăn cách ngoại giới. Nhìn trước mắt tám người, Cổ Phong mặt bên trên không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Để cho các ngươi chờ đợi thời gian dài. Không sai, trước mắt đám người, chính là Băng Thành Hải đám người. Nhìn thấy Cổ Phong thần sắc như thế bình thản, Băng Thành Hải trong lòng khẽ chấn động. Bất quá lập tức cười lạnh mở miệng. Phong Lạc Trần, không nghĩ tới ngươi thật còn sống đi ra. Không uổng công ta loại chờ ngươi ở đây một trận. Bọn hắn trước đó tại Hạ Tuấn bản thể khí thế khủng bố bên trong. Dọa đến cực tốc mà chạy. Bất quá thoát đi về sau. Bọn hắn lo lắng Cổ Phong còn sống. Chính là chờ đợi ở đây. Ta tự nhiên còn sống. Cổ Phong nhạt nói. Băng Thành Sơn lúc này mở miệng nói ra. Phong Lạc Trần. Tại chỗ băng xương tôm hùm trước mặt. Lấy ngươi chút tu vi ấy. Căn bản không có khả năng còn sống trở về. Ngươi tất nhiên là cấu kết băng hà nhất mạch. Hôm nay huynh đệ của ta tám người. Liền muốn vì Bắc Vực trừ hại. Đưa ngươi cái này gian tế chém giết nơi này. Cổ Phong nghe xong. Cười. Các ngươi muốn báo thù cứ việc nói thẳng. Nơi này đã bị các ngươi trận pháp phong tỏa. Ngoại nhân không cách nào phát hiện. Trực tiếp động thủ chính là. Cần gì như vậy quanh co lòng vòng. Băng ra bát huynh đệ. Sắc mặt đều là nhao nhao biến hóa. Không phải là bởi vì cái khác. Đơn giản là Cổ Phong quá bình tĩnh. Bình tĩnh này có chút đáng sợ. đổi lại bất cứ người nào, biết mình tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, đều khó có khả năng như vậy bình tĩnh. Chẳng lẽ hắn có như vậy bình tĩnh vốn liếng? Phong Lạc Trần, người nói không sai. Bốn phía này chúng ta sớm đã bố trí tốt trận pháp, liền chờ ngươi tiến vào. Giờ phút này trận pháp mở ra, trận pháp này liền xem như sơ nhập hóa thân cảnh tu vi, không có mười mấy cái hơi thở cũng là không phá nổi. Hiện tại ngươi đã trải qua không cách nào thoát đi. Nếu như ngươi bây giờ thần phục, có lẽ còn sẽ có một con đường sống. Băng Thành Vân nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Kỳ thực trong lòng của hắn bởi vì Thiết Nghiêu quan hệ, cũng không phải là mười phần muốn giết Cổ Phong. Thần phục, đó là cái không sai chủ ý. Cổ Phong nghe xong, mỉm cười. Tam ca, ít cùng hắn nói nhảm. Băng Thành Luân mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong quát lạnh một tiếng. Phong Lạc Trần, ngươi bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ. Đại ca, chúng ta đồng loạt ra tay, đem hắn xử lý. Hắn nhiều năm oán khí đọng lại, liền đợi đến hôm nay báo thù. Động thủ, Băng Thành Hải cũng là rốt cục không do dự nữa. Lúc này, Băng Thành Hải, Băng Thành Sơn, Băng Thành Vân ba người, từ ba phương hướng, hướng phía Cổ Phong cùng một chỗ trùng sát mà đến. Bọn hắn biết Cổ Phong thực lực, như thế ba cái hóa thân cảnh động thủ trước, về phần những người còn lại, sau đó mới vừa động thủ một cái. Lăng, Cổ Phong nhạt nói, lăng chi ý cảnh tùy theo khuếch tán ra, ý cảnh này khuếch tán đến Băng Thành Hải ba người trong nháy mắt. Ba người chỉ cảm thấy một vô cùng khí thế khủng bố, trong nháy mắt giáng lâm, phốc, gần như đồng thời, trong miệng ba người cùng một chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo, bọn hắn liền cảm giác thân thể mình như là bị một cái vô hình cự trưởng gắt gao đè lại đồng dạng. Bọn hắn không cách nào di động mảy may. Đồng thời, bọn hắn tu vi, bọn hắn nhục thân, bọn hắn linh khí, bọn hắn hồn phách, lúc này đúng là cũng hoàn toàn bị trấn áp. Đúng là thăng không dậy nổi mảy may phản kháng chi tâm. Bọn hắn nhìn qua Cổ Phong, giờ khắc này, chỉ cảm thấy đối phương là cửu thiên bên trên thiên đế đồng dạng. Mà bản thân, chỉ là sâu kiến. Ông, giờ khắc này, ba người trong đầu toàn bộ oanh minh, đều là trừng to mắt. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, đối phương vậy mà có thực lực như thế. Trong nháy mắt, trấn áp ba cái hóa thân cảnh cường giả. Thực lực thế này cho dù là bọn hắn phụ thân, thánh các cường giả băng thiên nghịch, cũng chưa từng có được. Liền xem như vừa rồi cái kia băng xương tôm hùm cũng tuyệt đối không có. Khó trách người trước mắt có thể từ cái kia băng xương tôm hùm trong tay bình yên vô sự trở về. Chẳng lẽ, không chỉ có Băng Thành Hải ba người, còn thừa Băng Thành Luân năm người, cũng là sắc mặt nhợt nhạt. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này Phong Lạc Trần vậy mà lại mạnh đến nước này. Giờ khắc này, Cổ Phong không có tận lực che lấp khí tức, sơ nhập hóa thân cảnh khí tức, đã trải qua hiển lộ mà ra. Bát huynh đệ rung động, mãnh liệt hơn, vẻn vẹn sơ nhập hóa thân cảnh, liền có thể như vậy trấn áp một cái sơ nhập hóa thân cảnh. Một cái hóa thân tiểu viên mãn cùng một cái hóa thân đại viên mãn cường giả. Chân thực chiến lực đến cùng đạt tới như thế nào độ cao? Bọn hắn có loại ảo giác, người trước mắt, cho bản thân uy áp, thậm chí so Ký Bắc Lương còn muốn mạnh. Trốn, Băng Thành Luân năm người, trong lòng không có nửa điểm ý nghĩ, quay người liền muốn trốn. Mặc dù ba người bọn hắn ca ca còn ở nơi này, nhưng bọn hắn biết, bản thân cho dù lưu tại nơi này, cũng sẽ không có mảy may tác dụng. Bọn hắn muốn chạy trốn hồi tông môn, đem việc này bẩm báo cho thánh chủ. Cái này Phong Lạc Trần tuyệt đối không phải Bắc vực người. Thấy rõ thoải mái liền đến đỉnh điểm lưới o cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.